Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Trong nội tâm Lâm Hiên đầy nộ khí, độn quang tự nhiên trở nên càng thêm nhanh chóng, mấy cái lập lòe, liền đã đi tới Lục Doanh Nhi cư trú chỗ, sau đó toàn thân hào quang thu vào, hiện ra mặt thật sư phó. Duyên dáng gọi to âm thanh truyền vào lỗ tai, sau đó liền thấy kia động phủ phía trước xương trắng, bắt đầu từ từ cuồn cuộn đi lên, hướng phía hai bên tản ra, một dung mạo tú lệ thiếu nữ từ bên trong chân thành đã đi tới. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, may mắn tự mình tới kịp hay, xem Lục Doanh Nhi bộ dạng, nhiều nhất là bị thụ một chút kinh hãi mà thôi. Bình an vô sự, sau đó Lâm Hiên quay đầu sọ, bắt đầu đánh giá đến bên cạnh vài tên tu tiên giả, hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là đem độ kiếp kỳ tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ. Đúng vậy, độ kiếp kỳ. Vốn là lấy song phương cảnh giới chênh lệch, đối phương là không thể nào xem thấu Lâm Hiên thực lực đến tột cùng mạnh mẽ cỡ nào địa phương. Thế mà đây chỉ là chỉ tình hình chung mà thôi, giả như Lâm Hiên nguyện ý tự nhiên cũng có thể lại để cho bọn hắn cảm ứng được tự mình thực lực chân chính. Giờ phút này, cái kia vài tên không may tu tiên giả liền sợ tới mức nghẹn họng nhìn chân chối, cơ hồ cho là mình tính sai. Độ kiếp kỳ, rõ ràng có độ kiếp cấp bậc đại năng ở chỗ này. Tiền bối tha mạng, hết thảy đều là hiểu lầm, vãn bối tuyệt không có mạo phạm ý nghĩ. Cái kia mũi ưng tu sĩ quá sợ hãi, phù phù một tiếng liền quỳ ra rồi. Mặt khác áo bào xám tu sĩ nguyên một đám cũng sắc mặt như màu đất, dập đầu không ngớt. Hiểu lầm, Lâm Hiên mặt không biểu tình, sau đó quay đầu sọ. Doanh Nhi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cũng khó trách Lâm Hiên trong nội tâm ngạc nhiên, lúc đi được quá vội vàng, tự mình bố trí xuống trận pháp xác thực chưa nói tới cỡ nào rất giỏi, nhưng cũng tuyệt không phải chính là vài tên ly hợp nguyên anh cấp tu sĩ khác có thể dung chuyển địa phương. Trong lúc này khẳng định có duyên cớ khác, chẳng lẽ bên cạnh có giấu những cao nhân khác không thành sao? Lâm Hiên ngoài mặt bất động thanh sắc, âm thầm lại đem thần thức thả ra, thế mà siêu tầm một lát lại cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. Lâm Hiên không chỉ có lông mày cau chặt, lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật chỉ cần không phải tàng được quá xa, bao nhiêu đều có lẽ phát hiện một điểm mánh khóe. Nhưng nếu như không có cao nhân nhìn chung quanh ở bên, tự mình chỗ bố trí xuống trận pháp như thế nào sẽ bị đánh cho lung lay sắp đổ đâu này. Trước mắt đây mấy cái trong lòng run sợ tiểu gia hỏa, vô luận như thế nào, cũng không có khả năng có loại này bổn sự đấy. Lấy Lâm Hiên kiến thức uyên bác cũng thật sự hiểu không thấu trong lúc này có duyên cớ gì, đành phải hỏi thăm đồ nhi rồi. Sư tôn, sự tình là như thế này đấy. Lâm Hiên hỏi, Lục Doanh Nhi tự nhiên không có khả năng giấu giếm cái gì, bờ môi hé mở, bắt đầu êm tai giảng thuật. Mà nghe xong về sau, Lâm Hiên tắc thì triệt để bó tay rồi. Việc này hoàn toàn trùng hợp, đúng vậy trùng hợp. Sự tình muốn theo ước chừng nửa canh giờ trước nói lên. Lâm Hiên đi rồi, Lục Doanh Nhi một mực ngoan ngoãn trong động phủ chờ, sau đó một đạo thiên lôi đáp xuống, may mắn thế nào, vừa vặn bổ vào động phủ phụ cận. Khá tốt Lâm Hiên bố trí xuống cấm chế lực phòng ngự không kém, mới đưa thiên lôi cho đỡ được rồi, mà cấm chế bản thân cũng bị bổ được lung lay sắp đổ. Góc truyện audio.com. Đúng vậy a tiền bối, chúng ta từ đằng xa đi ngang qua trông thấy thiên lôi rơi xuống rồi lại bị ngăn trở, tưởng rằng cái gì bảo vật xuất thế cho nên. Cái kia mũi ưng tu sĩ vội vàng giải thích, sớm biết ẩn cư ở chỗ này tu sĩ lại cùng độ kiếp kỳ đại năng có sâu xa, đánh chết hắn cũng không dám đến chuyến đây vũng nước đục đấy. Thì ra là thế, bạn đang đọc truyện được lấy tại truenyi.com. Lâm Hiên rốt cuộc hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối, đã có không biết nên khóc hay cười cảm giác. Thiên lôi cùng trời mưa hay lôi điện bất đồng, nói như vậy, chỉ có tu sĩ tiến giai hay là độ kiếp thời điểm mới có thể đáp xuống, thiên đạo có của nó pháp tắc vận hành. Chỉ mọi thứ đều có ngoại lệ, có đôi khi, mặc dù không có tu sĩ tiến giai hay là độ kiếp cơ duyên xảo hợp hay là nói thiên địa nguyên khí xuất hiện dị thường thời điểm cũng có khả năng hình thành thiên lôi đáp xuống. Đương nhiên, tình huống như vậy rất ít. Nhưng một hồi muốn vừa mới tình cảnh, Lâm Hiên cơ hồ có thể nhất định là mình cùng băng phách cùng thi triển thần thông, đưa tới thiên địa nguyên khí dị động, vì vậy có như vậy một đạo thiên lôi, vừa mới bổ tới nơi này. Khá tốt bị cấm chế ngăn trở. Sau đó đây vài tên tu sĩ đi ngang qua, lại tưởng rằng bảo vật xuất thế dấu hiệu rồi. Suy nghĩ cả nửa ngày, tự mình lại là người khởi xướng, Lâm Hiên có chút giờ khóc giờ cười. Suy nghĩ cẩn thận sự tình từ đầu đến cuối, Lâm Hiên trên mặt xấu hổ chợt lóe lên, vốn là lấy tính cách của hắn tuyệt không lấy mạnh hiếp yếu, nhưng là tuyệt đối là có thù tất báo, ai nếu dám đến động thủ trên đầu thái tuế, không phải lại để cho hắn hối hận cả đời không thể. Nhưng trước mắt tự mình là người khởi xướng, Lâm Hiên ngược lại không tốt cùng trước mắt mấy cái tiểu tu sĩ so đo. Dù sao Lâm Hiên là ân oán rõ ràng, trước mắt sự tình bởi vì tự mình mà lên, bọn hắn tuy có mạo phạm, nhưng là tình có thể nguyên. Các ngươi đi thôi, Lâm Hiên hứng thú hết thời khoát tay áo, đương nhiên, sở dĩ hắn làm như vậy, cũng là bởi vì Lục Doanh Nhi không có ra nửa một chút lỗi lầm, nếu không quản nguyên nhân chuyện này như thế nào, Lâm Hiên đều tuyệt sẽ không có nửa điểm hạ thủ lưu tình rồi. Đa tạ tiền bối, cái kia mũi ưng tu sĩ ngẩn ngơ, mặt khác áo bào xám tu sĩ cũng hai mặt nhìn nhau. Phải biết rằng, càng là cao giai tu tiên giả tính tình cổ quái càng nhiều, bọn hắn trong nội tâm một mực đang lo lắng, nói thật đều đã làm xong vẫn lạc giác ngộ trước mắt lão quái vật chịu thả bọn họ hồn phách trọng vào luân hồi chi đạo liền trong nội tâm thỏa mãn, không nghĩ tới đối phương rõ ràng không có chút nào khiển trách ý đồ cứ như vậy thả bọn họ đi rồi hả? Có lầm hay không? Thiên hạ rõ ràng có chuyện tốt như vậy sao? Trong lúc nhất thời, mấy người rõ ràng có chút khó có thể tin. Hay vẫn là nói trước mắt lão quái vật giả ý đưa bọn chúng buông tha, sau đó lại có âm mưu gì? Ý nghĩ này vừa mới truyền qua cái kia mũi ưng tu sĩ liền nhịn không được cười lên không nhận rồi. Tự mình muốn quá nhiều trước mắt lão quái vật họ cái gì tên ai tuy rằng không rõ ràng lắm, nhưng là độ kiếp cấp bậc tồn tại, điểm này tuyệt không có sai. Loại này đại năng tu sĩ, động động ngón tay có thể đem chính mình những người này đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Âm mưu, mình cũng quá đề cao chính mình rồi. Góc truyện audio.com. Tại loại này đại năng tồn tại trong mắt mình chính là con sâu cái kiến, ở đâu xứng hắn chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi thản nhiên, không nghĩ tới thực có cơ hội chạy ra tìm đường sống. Như thế nào, các ngươi còn không đi, hẳn là chờ Lâm Mỗ tiễn khách. Lâm Hiên khoan thai thanh âm truyền vào lỗ tai, bên trong lại không có quá nhiều bất thiện chi sắc, hắn cũng biết đây mấy tiểu tử kia, hơn phân nửa là bị sợ ngây người. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Cái kia vài tên tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh, nguyên một đám vui mừng không thôi, hướng về phía Lâm Hiên liền liền hành lễ, mới hóa thành từng đạo cầu vồng rời đi. Doanh Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Nhỏ như vậy sự việc xen giữa, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, tay áo phất một cái, một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, một lần nữa đem cái kia thuyền hoa tế ra. Vâng, sư phụ, Lục Doanh Nhi tự nhiên không có bất kỳ dị nghị gì, bước liên tục nhẹ nhàng bay đi, Lâm Hiên tắc thì không thấy mảy may động tác tựu đi tới thuyền hoa đầu thuyền rồi. Sau đó Lâm Hiên tay phải nâng lên, đang chuẩn bị một đạo pháp quyết đánh ra, lại để cho thuyền hoa khởi động, nhưng mà lại đột nhiên lông mày nhíu lại, như là phát hiện cái gì tựa như quay đầu sọ. Mà thôi Lâm Hiên lòng dạ trên mặt cũng lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Cách chương.